Gặp em ở chốn thiên đàng. Chương 1, ông trời thương người. Góc truyện audio.com. Anh nhìn màn hình TV, gương mặt thất thần, đầu óc vô cùng hoảng loạn. Neymar thua rồi, Brazil về nước rồi, why, Messi, Ronaldo, Ramos đã lấy đi sổ đỏ. Tài sản nhà anh, bây giờ đến chiếc CSH cuối cùng Neymar cũng nỡ lòng nào mà cướp mất. Anh tự dưng trở thành kẻ không nhà không cửa. Tại sao anh lại dính vào cái cá độ điên rồ này cơ chứ? World Cup năm nay, đậu má. Đức loại, Argentina loại, Bồ Đào Nha loại, Tây Ban Nha loại, Brazil loại nốt, cái quỷ gì thế này? Anh lê chân ra khỏi ngôi nhà đã cầm cố cho tên thương gia. Đi về phía cầu Trương Dương như bao thanh niên Việt Nam khác. Ở đây chết chung cho có bè có bạn. Đợi anh đến đây là hết rồi. Anh ước gì mình được chết đi. Dầm, má, bảo chết là chết luôn hả? Còn chưa kịp ra cầu kia mà. Ông trời ơi, sao ông thương con quá vậy? Con muốn chết là ông con toại nguyện luôn à, mà sao không nghe đau đớn gì hết? Trên phim là xác chết phải giãy đành đạch giữa một vũng máu tươi. Nhìn muốn ớn xương sống. Đây nhẹ nhàng và thanh thản vậy ư, tuyệt quá. Anh đang ở đâu đây? Thiên đàng, hỏa ngục, hay một nơi nào khác vượt xa bộ óc IQ50 chả biết cái quần gì của anh? Một tiếng nói vang lên. Thật hách não, đàn ông không ra đàn ông, phụ nữ chẳng ra phụ nữ, trẻ con không phải trẻ con, người già càng không thể, thế rốt cuộc nó là cái mẹ gì? Chào con trai, the CMM, mày là bố tao à mà kêu ta bằng con hả? Ông đây chưa bắt mày gọi ông là cố nội thì thôi đấy. Ảo tưởng vờ lờ, má, sao thằng nào chết vì World Cup lên đây toàn nói với ta bằng cái giọng thế nhỉ? Ta là ông trời, là người đã sinh ra vạn vật. Ông trời vừa tham gia hội thánh Đức Chúa Trời về à, ông ăn tỏi không? Con là cháu của Châu Việt Cường đấy. Con lại bố chết rồi sao bố ngông quá gì? Bố cũng không biết con ạ, bây giờ con trả lời cho bố. Đây là đâu? Đây là thiên đàng, nơi chỉ có những người tốt mới được lên. Con có tội cờ bạc rượu chè đáng ra sẽ vào địa ngục nhưng vì con chết không phải là do chết đuối mà là bị xe tông nên ta thương tình năn nỉ gãy lưỡi. Mới đưa được con lên. Ủa, thiên đàng gì mà đen thui như cái cột nhà. Không có thiên sứ, chúa trời gì hết hả? Úi chết mẹ, 500 vị La Hán đâu đưa ta và người này lên thiên giới? Anh khẽ hỏi, ông trời ơi, ông cho con nhìn cái mặt ông nào? Đây. Anh bụng miệng cười sặc sụa khi nhìn thấy bản mặt già khú của ông trời. Ông trời, ạc ạc, đẹp trai dã man con ngan luôn. Đây là lần đầu tiên có người khen ta đẹp trai đó. Há, há, sau khi dứt cơn cười, 500 vị La Hán đã tới và đưa anh với ông trời về nơi thiên giới. Cách chương.